Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Choáng váng muốn ói, đau đầu muốn nứt, như là một báo động nào đó không tầm thường. Anh nhíu mày suy nghĩ, tìm thời gian, có lẽ nên đi bệnh viện một chuyến. Rời khỏi bệnh viện, lòng của anh hoảng hốt đi trên đường, lỗ tai ong ong, cái gì cũng nghe không được, cảm giác không thấy. Trong đầu một lần lại một lần vang lên lời của bác sĩ nói: "Thật đáng tiếc Tống tiên sinh, trải qua kiểm tra kỹ càng, chúng tôi phát hiện trong đầu anh có khối u là ác tính. Nói một cách khác là ung thư não." Anh không cách nào hình dung lúc nghe được lời tuyên cáo đó là có cảm giác gì. Có lẽ phải nói tất cả cảm giác đều tập trung lại. Anh chết lặng không thể phản ứng, đầu óc trống rỗng. Nếu như phải phẫu thuật cắt bỏ, tính nguy hiểm cực cao. Tình huống nghiêm trọng nhất là hôn mê vĩnh viễn hoặc tử vong. Cho nên, việc này phía bệnh viện không thể đề nghị anh cái gì. Đều xem quyết định của anh. Nếu như không phẫu thuật, tôi còn có thể sống bao lâu? Bác sĩ giật mình, sau đó đáp: "Vậy chỉ có thể dùng vật lý trị liệu. Nếu như bệnh tình khống chế được, có lẽ nửa năm đến một năm." Cái này kết luận anh chỉ còn sống không đến một năm sao? Hốt hoảng, anh vô thức đi tới. Chờ lúc anh lấy lại tinh thần, anh mới phát hiện mình trong lúc vô tình đi tới nơi lần đầu tiên gặp mặt Tầm Ngữ. Anh đã nhiều năm không tới nơi này, đứng ở trạm xe buýt, quá nhiều chuyện cũ giống như thủy triều, từng cái tuôn về trong đầu. Nhớ tới lúc lần đầu gặp Tầm Ngữ, vẻ mặt bối rối đáng yêu của Tầm Ngữ. Nhớ tới từ vị chua ngọt 3 năm thầm mến. Nhớ tới sau khi thổ lộ tình cảm vấn vương. Nhớ tới sau khi kết hôn, sinh hoạt ân ái triền miên. Tất cả từ nơi này bắt đầu. Anh nhẹ nhàng nở nụ cười, hơi gió thổi tới, cảm giác khuôn mặt có chút mát lạnh. Giơ tay lên sờ mới phát giác hai hàn nước mắt chẳng biết lúc nào đã chảy xuống bên má. Làm sao có thể như vậy, sinh mạng đúng là yếu ớt, không chịu nổi một tia trùng kích. Ngày hôm qua, trước khi ngủ, trong lòng anh còn tràn đầy hy vọng, vẽ lên viễn cảnh tương lai tuyệt đẹp. Hôm nay, anh lại phải đối mặt với sinh mạng bị uy hiếp. Anh không sợ chết, tánh mạng dài ngắn với anh mà nói chỉ là sống có ý nghĩa hay không mà thôi. Nhưng còn Tầm Ngữ, trong một phút anh phải đối mặt với tử vong. Cô gái anh dùng toàn bộ sinh mệnh của mình để yêu, không muốn ra rời phải làm sao? Ở trên đời này, nhớ thương nhất chính là cô. Ném không bỏ nổi cũng là cô. Nếu không phải lưu luyến thật sâu, có lẽ tim sẽ không đau đến không thở nổi. Giờ khắc này anh không khỏi nghĩ, nếu như lúc trước bọn họ chưa từng gặp nhau, vậy hiện tại sẽ như thế nào? Là trải qua thời gian không có mùi vị gì cả, sau đó không có gánh nặng trên người mà đi về đoạn cuối của cuộc đời. Nhưng mà bởi vì có cô, anh không còn lại hai bàn tay trắng. Cũng bởi vì có cô, sinh mạng trở nên càng có ý nghĩa. Quyến luyến sâu như vậy, lo lắng sâu như vậy, cứ thế mà ra đi, lòng có thể nào không đau? Đứng ở nơi thay đổi cả cuộc đời anh thật sự không biết là nên oán nó hay là cảm kích nó đây. Anh đã từng hứa hẹn sẽ bảo vệ cô cả đời, lại không nghĩ rằng cuộc sống của anh ngắn ngủi như vậy. Nếu sớm biết kết cục này, lúc trước anh nhất định sẽ tránh xa cô, không cho cô bất kỳ cơ hội nào yêu anh. Như vậy hôm nay, Tầm Ngữ có lẽ sẽ ở một nơi nào đó trên thế giới, trải qua cuộc sống yên tĩnh của cô. Có lẽ bên cạnh sẽ có một người yêu cô như anh. Có lẽ cô cũng sẽ yêu cuồng si người đó. Có lẽ... còn có quá nhiều khả năng. Tóm lại, chỉ cần đừng quen biết anh, cô sẽ không đau khổ. Tầm Ngữ, Tầm Ngữ, Tầm Ngữ. Anh im lặng thì thào nhớ kỹ, tắc nghẹn đau lòng. Ngoại trừ cái tên này, rốt cục không cảm nhận được gì khác nữa. Sắc trời dần dần tối, đồ ăn trên bàn cũng nguội lạnh. Doãn Tầm Ngữ ở nhà, càng đợi càng sốt ruột. Trước kia chỉ cần anh đi ra ngoài, điện thoại sẽ chuyển tới hộp thư thoại. Mà nếu anh bận việc phải về muộn, cô cũng sẽ để lại lời nhắn với anh. Tình huống như hôm nay chưa bao giờ phát sinh qua, sao cô có thể không lo lắng được chứ? Lúc đang đứng ngồi không yên, bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa. Cơ hồ là trong một thời gian, cô nhảy dựng lên, chạy cực kỳ nhanh về phía anh. Làm sao vậy? Tống Kình giúp cô ổn định, đối với cô bước đi mất trật tự, vội vàng cảm thấy khó hiểu. Hôm nay anh về hơi muộn, cho nên... Cô đối với chính mình kinh hãi, cảm thấy có chút khốn quẫn. Tống Kình há miệng muốn nói, nhưng khi đối mặt với cô, tất cả lời nói toàn bộ nghẹn lại trong cổ họng. Không có gì, gặp được vài người bạn, hàn huyên hai ba câu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net